Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 450, giải quyết vấn đề. Ngươi nói xong, Thiết Bổ Thiên nhìn Sở Dương, nói, nói xong, Sở Dương gật đầu, nên nói, nên biểu đạt, đều đã biểu đạt xong, còn lại, là được, còn lại sự tình. Dù sao Sở Dương không thể nào đem Thiết Bổ Thiên ném vào Hạ Tam Thiên mặc kệ. Tốt, quyết định của ngươi, ta rất hài lòng, cũng trên cơ bản phù hợp trong lòng ta ý nghĩ. Ta biết, ngươi là không thể nào lưu lại Hạ Tam Thiên. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Ta tư chất cũng không kém. Ta cũng có thể trở thành ngươi tả bàng hữu tí. Ta tại Hạ 3 ngày, chính là một nước thái tử. Trên cơ bản cùng một nước đế vương không có gì khác biệt. Ngươi sau đó thế lực, ta cũng có thể giúp cho ngươi điều động. Chỉ cần ngươi đừng nói cái gì hậu cung không được can chính mà nói là được. Thiết Bổ Thiên nhìn Sở Dương, cực kỳ hào phóng nói xong kể trên bảo. Sau đó, là được, ta là ưa thích ngươi. Bằng không, ta cũng sẽ không vì ngươi. Bỏ ra cái kia, Thiết Bổ Thiên nói đến đây. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rất là đáng yêu, nhưng, ngay sau đó, nàng liền tiếp tục nói, nhưng, ở ngươi không có thích ta trước kia, ta là sẽ không lại để ngươi đụng phải ta, đây là ta cuối cùng một chút tôn nghiêm, ta hy vọng ngươi, có thể đáp ứng ta. Thiết Bổ Thiên nghiêm túc nói, đương nhiên, Sở Dương gật đầu, chẳng qua, nhìn không khí này hơi có chút bị đè nén. Sở Dương ngẫu nhiên nói đùa, chẳng qua, giống như ngươi mỹ lệ làm rung động lòng người ý trung nhân. Ta cũng không biết, mình sẽ dùng thời gian dài bao lâu thích ngươi, là 1 ngày, hay là không tới 1 ngày. Sở Dương cười nói, dịu dàng, Thiết Bổ Thiên phong tình vạn chủng cười nói, vươn thon thon tay ngọc đánh một cái Sở Dương, cũng có thể cảm thấy mình làm như vậy không đúng. Ngược lại là khôi phục mà đến trạng thái bình thường. Ngồi nghiêm chỉnh, đúng, liên quan tới ta phụ hoàng sự tình. Ngươi cũng không muốn quan tâm. Ta đã mời vạn giới các xuất thủ, đem phụ hoàng chữa khỏi. Mặc dù nói khả năng so ra kém ngươi đan dược, nhưng tuyệt đối có thể lại nuôi dưỡng mấy cái kế tục người. Thiết Bổ Thiên đưa tay sắn một chút bên tai tóc, nói khẽ. Làm sao có thể, lần trước ta gặp, bệ hạ đều nhanh muốn cái kia. Sở Dương kinh ngạc nói, ngươi còn nói, lần trước ngươi ra xấu còn ngại không đủ à. Thiết Bổ Thiên trợn trắng mắt, nghĩ tới chuyện lần trước, nàng thiếu chút nữa mà không còn thở quá khứ. Sở Dương còn đề, hắc hắc, cái kia, có phải hay không, người vạn giới các xuất thủ thi triển chướng nhãn pháp à. Sở Dương hỏi, ngươi cho rằng, nếu không phải phụ hoàng còn có hy vọng, ta có thể ở ngươi vừa tỉnh dậy cứ như vậy đối mặt với ngươi. Cho sớm ngươi viện cái lý do hồ lộng qua. Thiết Bổ Thiên nói, tốt, ngươi vậy mà dự định lừa gạt ta. Có phải hay không cho rằng, bản ngự tọa đã khỏi khi dễ. Sở Dương cười xấu xa nói, đừng quên thân phận của ngươi. Hiện tại, ta còn là thái tử. Thiết Bổ Thiên có chút nhỏ sợ sệt. Rắn chắc đang định nói. Ha ha, tới, ta xem một chút. Ta đây rốt cuộc là ngủ thái tử điện hạ. Vẫn là công chúa điện hạ. Sở Dương vươn tay, liền muốn lên tay. Cút, Thiết Bổ Thiên chạy trối chết. Sau đó, chính là giống như tình tiết trong phim. Sở Dương tiếp nhận binh quyền. Dễ dàng là xong đem đã hết đạn cạn Lương Long Ngạo bắt lại. Đi đến chiến trường chính. Chỗ nào lại gặp Ô Thiến Thiến. Nhưng ác Thiết Bổ Thiên không cho ta đi tìm Sở Dương. Hừ, nếu là Sở Dương xảy ra chuyện gì, ta không phải đem ngươi Thiết Vân này cho làm phế đi không thể. Ngồi ở trong đại trướng, giả mạo người Sở Dương Ô Thiến Thiến, nghĩ linh tinh nói. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Mà đi đến chương mục bên ngoài Sở Dương. cũng là nghe thấy được những lời này, lập tức đầy đầu đều là hắc tuyến, trở thành Phương Mặc đồ đệ Ô Thiến Thiến. Không có trong nguyên tác như vậy tự ti, hắn biết đến, mình là có thể đi theo Sở Dương bước chân, chờ đến Sở Dương rời khỏi Hạ Tam Thiên về sau, mình có thể theo Sở Dương cùng rời đi, sau đó đến lúc sớm chiều ở chung được, còn không phải cái kia lại cái kia. Lần này Sở Dương đi Đại Triều, nàng cũng trên người Sở Dương len lén thả rất nhiều phù triện a. Mình tự tay cho Sở Dương luyện chế áo đen, đều là phòng ngự trận pháp. May mắn là, trừ Sở Dương hắc bào bên trên phòng ngự trận pháp phát động qua một lần, còn lại đều là không có phát động, cho nên Ô Thiến Thiến biết đến Sở Dương hiện tại là bình an. Chẳng qua, coi như xong lợi hại hơn nữa trận pháp, cũng không cách nào kiểm trắc xuân độc những thứ này a. Nhưng Ô Thiến Thiến biết đến Sở Dương là bình an đã khỏi, cho nên lo lắng chi tình cũng không có trong nguyên tác như vậy nồng hậu dày đặc. Lo lắng đến một trái tim đều nhanh nát loại đó. Sở Dương, ngươi rốt cuộc trở về lúc nào? Thiến Thiến rất nhớ ngươi. Ở chương mục bên ngoài, Sở Dương vừa dự định bước vào chương mục bên trong, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng hữu khí vô lực âm thanh. Nhà đầu này, muốn không nói được biết đến Ô Thiến Thiến tâm tư, chính Sở Dương có lẽ đều không tin. Chẳng qua là trở ngại Mạc Khinh Vũ một mực không có biểu đạt ra tới thôi. Hiện tại tốt, lúc đầu đã xin lỗi Mạc Khinh Vũ, vậy lại xin lỗi một chút đi. Người nào mà tu vi đã đạt đến xuất khiếu hậu kỳ Ô Thiến Thiến, tự nhiên phát hiện hết nợ bên ngoài tình hình. Người không thấy, một thanh phi kiếm đã xuất hiện ở Sở Dương trước mặt. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Mẹ kiếp, Sở Dương vội vàng lui về sau. Cửu kiếp kiếm đã xuất hiện trong tay. Binh binh bang bang. Trong nháy mắt chính là 71 xuống kịch liệt va chạm. Muốn chết à, lăng liệt kiếm thế, khiến Sở Dương chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nói đến, thực lực của hai người đều không xê xích bao nhiêu, nhưng không chịu nổi Ô Thiến Thiến ngự kiếm thuật cao thâm a. Sở Dương, bên trong Ô Thiến Thiến thần thức diễn sinh ra được tới. Xem xét là Sở Dương. Cao hứng điên đều, Sở Dương, Ô Thiến Thiến quát to một tiếng, phi kiếm mầm trước mặt Sở Dương biến mất trong nháy mắt, khiến Sở Dương suýt chút nữa tạm biệt một cái lảo đảo. Không đợi Sở Dương ngạc nhiên, đã nhìn thấy một đầu thân thê rất dài từ trong lều vải vọt ra, thẳng tắp liền giống mình đánh tới. Thiến Thiến, người xuất hiện ở trước mặt. Âm thanh mới ở bên tai Sở Dương vang lên, có thể thấy được Ô Thiến Thiến tốc độ này là có bao nhanh. Sở Dương vội vàng thu hồi cửu kiếp kiếm, nhìn một tiếng hắc bào xuất hiện ở trước mặt mình Ô Thiến Thiến, Sở Dương cuối cùng là yên lòng. Sở Dương, ngươi trở về. Đi tới trước mặt Sở Dương, Ô Thiến Thiến thay đổi vừa rồi lớn mật, thẹn nhìn Sở Dương nói, ta trở về. Sở Dương nhìn trước mặt đối với mình tình căn thâm trùng nữ tử, trong lòng nhất thời chua chua, yêu thương chi ý xông lên đầu. Hắn không phải gỗ, cũng là nam nhân. Ô Thiến Thiến như vậy kỳ nữ đối với mình yêu thương thâm trầm, hắn không thể nào thờ ơ. Thế là, ở Ô Thiến Thiến khó có thể tin trong ánh mắt, Sở Dương vươn tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Sở Dương, ngươi. Ô Thiến Thiến bị hù dọa, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên hơi có chút đi. Thiến Thiến, chờ đến Hạ Tam Thiên chuyện sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi Trung Tam Thiên đi. Sở Dương ở bên tai Ô Thiến Thiến nhẹ nhàng nói. A, Ô Thiến Thiến còn phảng phất ở vào bên trong giấc mộng. Cái này là thật sao? Không tốt sao? Sở Dương hỏi lần nữa. Tốt tốt tốt, ta chẳng qua là khó có thể tin. Ô Thiến Thiến lời nói không mạch lạc, Nàng ngẩng đầu, nhìn Sở Dương, có chút nghẹn ngào. Tốt, chúng ta tiến vào nói. Chúng ta tại bên ngoài đều thành động vật cảnh. Sở Dương cười cười, chỉ về phía xung quanh nói. A, Ô Thiến Thiến ngẩng đầu một cái. Quả nhiên, xung quanh toàn bộ đều là tướng sĩ. Sau đó, thẹn thùng Ô Thiến Thiến, chạy nhanh như làn khói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,